Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, phần 180. 5. SCP thu dụng chiến dịch trừ 25 nhậm tiệm mặc đem tiểu vận chứng cơ giao cho Mạc Thiên Căn, đại căn lão. Sư tự hỏi là cái thành thục lớn tuổi độc thân xã hội người. Tự nhiên không giống trong đội mấy cái tiểu hài tử giống nhau. Còn cả ngày cầm di động đùa âu khí. Cho nên bình thường đối chiêu tạp không có gì khái niệm. Tự nhiên cũng không như thế nào, dám định quá chính mình huyết thống, đây cũng là hắn lần đầu tiên. Sử dụng huyết thống dám định cơ, kỳ thật trong lòng hơi có chút không đế nhi, hảo. Các ngươi chạm xa một chút a, nói xong về sau. Mạc Thiên Căn ngay sau đó phát động dị năng, hóa thành làn da côn hắc người khổng lồ bộ dáng, hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Dùng tay phải ngón trỏ đầu ngón tay nâng kia cái bàn tay đại vận chứng cơ, hiện tại vấn đề tới, Mạc Thiên Căn banh một khuôn mặt, biểu tình nghiêm túc, ta bộ dáng này, tưởng chém một ngón tay, sợ cũng không dễ dàng đi. Đích xác, người khổng lồ hóa đại căn lão sư tay, chỉ là bàn tay liền so quạt hương bồ còn đại, liền nhất thật nhỏ đuôi chỉ, cũng so nữ tính thủ đoạn muốn thô, này nếu là băm đi xuống. Áp đặt không ngừng khổ thân không nói, chỉ là kia máu me nhầy nhụa trường hợp, ngẫm lại khiến cho người cảm thấy khó chịu. Nói, không nhất định một hai phải bị thương đi. Quý Đông vuốt cằm, cân nhắc trong chốc lát, chỉ cần là, đại giới. Huyết thống giám định cơ đều sẽ tiếp thu đi. Này có phải hay không ý nghĩa? Chúng ta có thể ở chi trả, đại giới thời điểm. Thêm cái hạn định điều kiện. Khiến cho nó phân lượng biến trọng đâu. Mạc Thiên Căn cúi đầu nhìn Quý Đông, nhất thời không lý giải hắn trong lời nói ý tứ. Chim nhỏ, người muốn nói cái gì? Quý Đông nhìn lại hắn, trong ánh mắt hơi có chút ngượng ngùng. Người nghe qua một cái ngạnh sao? Mạc Thiên Căn, ngoặc kép chấm hỏi, Quý chim nhỏ tiếp tục nói. Nhiều năm trước đã từng thực lưu hành cái kia lão ngạnh. Chính là, ta chọc, cũng biến cường. Mạc Thiên Căn, ngoặc kép chấm than, hắn hơi kém tại chỗ nhảy dựng lên đụng phải trần nhà. Không được không được, nam nhân như thế nào có thể chọc? Đừng đừng đừng, đừng kích động a. Quý Đông vội vàng trần an, cũng không nhất định một hai phải chọc lạp. Người có thể thiết trí cái không như vậy hà khắc điều kiện sao? Tỉ như nói từ đây lúc sau chỉ có thể là cái tấc đầu gì đó. Đại căn lão sư, ngoặc kép. Quý chim nhỏ không ngừng cố gắng. Chúng ta mới vừa gặp mặt thời điểm, người đầu tóc liền rất đoản sao? Ta cảm thấy ngươi khi đó xoái ngây người. Khả xinh đẹp, Mạc Thiên Căn duỗi tay sờ sờ chính mình đỉnh đầu, hắn trước kia đương cao trung sinh vật lão sư. Thời điểm, bởi vì ngại tóc xử lý lên phiền toái, vẫn luôn là đẩy đoản đánh đổ. Hơn nữa người lớn lên cường tráng rắn chắc. Thường xuyên bị không quen biết học sinh nghĩ lầm là thể dục lão sư, lúc ấy hắn cũng không cảm thấy. Lưu cái viên tất có cái gì không tốt, dù sao hắn mặt lớn lên không kém, đầu hình cũng đủ viên, cứ việc thổ là thổ điểm nhi, nhưng tốt xấu có vẻ tinh thần, bất quá từ tiến vào, đào hoa nguyên, về sau. Sở hữu sinh hoạt chi tiết đều có chuyên trúc trí tuệ nhân tạo toàn phương vị chi kỷ phục vụ. Chỉ cần ngươi muốn, một giây có thể hưởng thụ lão Phật già y tới duỗi tay cơm tới há mồm sinh hoạt. Cho nên Mạc Thiên Căn cũng dần dần bắt đầu lưu nổi lên kiểu tóc trải qua 3 tháng rưỡi. Tóc của hắn đã thật dài không ít, còn ở phía trước ngạch chỗ trải lên một cái nho nhỏ phi cơ đầu, đại căn lão sư đối chính mình hiện. Tại tạo hình thập phần vừa lòng, tự giác tuy rằng không tính xoái nước trời cao. Tốt xấu cũng anh tư táp sàng, phong độ nhẹ nhàng, hắn nội tâm bắt đầu kịch liệt dãy giụa, đồng thời khóe mắt dư quang không tự chủ được mà liếc hướng đứng ở một bên Phàn Hạc Miên. Chính là, nếu thật muốn dùng tóc làm đại giới nói, nàng sẽ ghét bỏ sao? Sách, thấy Mạc Thiên Căn như thế rối rắm bộ dáng, Phàn gia tỷ tỷ nhìn không được. Duỗi tay ở hắc người khổng lồ trừng chậu rửa mặt đại đầu gối đầy một chút. Mở miệng nói, ta cũng cảm thấy viên tắc rất xoái. Dứt khoát cứ như vậy đi. Hảo, ta làm, Nghe Phàn Gia tỷ tỷ như vậy vừa nói, Mạc Thiên Căn tâm một hoành, móc ra một phen 30cm lớn lên quân đao. Lả tả, vài cái đem đầu tóc cạo thành cẩu gặm giống nhau tấc đầu. Sau đó đem toái phát gom lại, rơi tại huyết thống giám định cơ thượng. Từ giờ trở đi, ta đầu tóc vĩnh viễn sẽ không trường quá 5mm. Hắn nói âm vừa ra, thần kỳ một màn liền đã xảy ra, dừng ở huyết thống giám định cơ thượng đầu tóc. Còn có trên mặt đất những cái đó mau cha, đều ở nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hảo đi, Mạc Thiên Căn một bên đau lòng chính mình đầu tóc, một bên nghiến răng nghiến lợi mà dùng móng tay tiêm nhì ấn xuống huyết thống giám định cơ tay hãm. Nhất định phải cho ta ra màu đỏ hạt châu a. Huyết thống giám định cơ bên trong song sắc tiểu châu chuyển động lên. Nhanh như chớp mà quay cuồng mấy vòng lúc sau. Rớt ra một viên màu đỏ hạt châu, tất cả mọi người sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mạc Thiên Căn che. Lại ngược, thật là lại bi lại hỉ. Bi chính là hắn từ nay về sau chỉ có thể vĩnh viễn là cái thổ đến rớt cha viên tấc. Thì chính là như thế thật lớn đại giới tốt xấu không có uổng phí, sau đó. Mạc Thiên Căn cởi ra kia bộ xấu hề hề màu bạc quần áo nịt. Lấy quang bộ dáng, trực tiếp trên mặt đất nằm yên. Làm lão nhân thế hắn tiếp thượng kia một đống kỳ kỳ quái quái trang bị, bất quá lão nhân tự cấp hắn. Cắm tĩnh mạch lưu trí châm thời điểm, lại gặp một ít phiền toái, bởi vì người thường dùng tĩnh mạch truyền dịch kim tiêm đối hắc người. Khổng lồ mà nói, thật sự là quá ngắn, liền ra đều chát không đi vào. Cũng may Phàn Gia đệ đệ suy nghĩ cái triệt nhi, từ trong ngăn tủ nhảy ra một bộ cốt tủy đâm công cụ. Miễn cưỡng cấp đại căn lão sư chát thượng, kế tiếp dị hóa quá trình lại ngoài dự đoán thuận lợi, tự lành giả cấp đại căn lão sư thiết kế. Là một bộ lấy long lân làm nguyên liệu, bao trùm toàn thân tuyệt đại bộ phận khu vực áo giáp, hắn kiểm tra quá giao diện số liệu. Nói xứng đôi độ tốt đẹp, xác suất thành công hẳn là rất cao, cũng ở mọi người khẩn trương không thôi nhìn chăm chú hạ. Ấn xuống trình tự khởi động cái nút máy móc lại lần nữa phát ra giống như đàn ong chấn cánh. Chói tai mà ầm ĩ ong ong thanh, hơn nữa thanh âm liên tục thời gian. Ước chừng là vừa mới Phàn Lộc Minh lần đó gấp đôi có thừa Quý Đông bọn họ nhìn đến. Mạc Thiên Căn thân thể xác thật bắt đầu trường ra một tầng cho đen sắc mang theo ánh sáng vẩy đầu. Tiên là hai tay hai chân, sau đó là đùi cùng cánh tay. Cuối cùng bò lên trên thân thể, lại theo cổ kéo dài đến cằm, gương mặt cùng cái trán chỗ. Cuối cùng, trừ bỏ mặt mũi trung ương hai mắt cùng miệng mũi ở ngoài. Hắc người khổng lồ cả người đều giống chồng lên một kiện nham khối dính vào nhau mà thành áo giáp. Giống nhau, ong minh thanh đình chỉ lúc sau, Mạc Thiên Căn đỉnh một thân tân trường ra tới long lân. Từ trên mặt đất bò lên, đứng lên. Thử hoạt động một chút tay chân, lại chiếu hư không làm cái đánh quyền động tác thế nào? Người cảm thấy thế nào? Quý Đông cùng Phàn Lộc Minh giống hai cái tò mò bảo bảo giống nhau. Ngưỡng đầu, liên thanh truy vấn nói, thực hào. Không có một chút không thoải mái cảm giác, động lên cũng không đáng ngại. Liền cùng xuyên thân quần áo không sai biệt lắm. Mạc Thiên Căn người mua lời bình chỉ nói một nửa liền dừng miệng, vừa rồi quá khẩn trương đã quên. Việc này, hiện tại nhớ tới, chính mình đây là lần thứ mấy ở tiểu hạc trước mặt quả thân mình. Ai, hắn có chút buồn rầu mà tưởng, tiểu hạc sợ là căn bản là không để trong lòng đi. Ngoặc kép, khụ, tóm lại, dù sao. Ta cảm thấy không tồi, hắn vội vàng làm tổng kết. Quý Đông duỗi tay sờ sờ Mạc Thiên Căn chân bối. Lại dùng quân đao thử phủi đi hai hạ, phát hiện trên người hắn long lân độ cứng cùng song đầu rồng bay sở kém không có mấy. Xúc cảm giống dài quá rêu xanh huyền vũ nham, bình thường dao nhỏ dừng ở mặt trên, liền một đường hoa ngân đều không có. Tiếp theo Mạc Thiên Căn giải trừ dị năng. Khôi phục thành nhân loại bình thường bộ dáng lúc này đây. Mọi người nhìn đến, đại căn lão sư Long Lân cũng theo hắn thân hình biến hóa mà dần dần biến mất chờ đến hắn hoàn toàn. Biến trở về bình thường thân hình khi, chỉ có trước ngực phía sau lưng, hai tay hai chân mặt trái cùng với huyệt thái dương làn da thượng còn bao trùm một tầng màu xám. Nhà tinh mịn vậy mà thôi, Mạc Thiên Căn tròng lên lúc trước cởi ra áo bào trắng. Lấy cửa sổ pha lê phản quang làm gương, tả hữu trước sau chiếu, ngô, hiện tại này tạo hình, còn chắp vá đi, lớn lên ở nhiếp bộ vậy tuy rằng đột ngột. Nhưng lớn nhỏ chỉ cùng bình thường da xà vậy không sai biệt lắm. Nhìn qua giống như là có chút trung nhị phản nghịch phong hình xăm giống nhau. Đảo cũng không khó coi, và hoàn thành Mạc Thiên Căn dị hóa lúc sau. Cũng chỉ dư lại bông tuyết thỏ này nhất dạng, sinh vật tài liệu, đương nhiên. Cùng tự lành giả cùng song đầu rồng bay so sánh với. Bông tuyết thỏ loại này tiểu khả ái. Thật sự chỉ có thể xem như tiểu nhi khoa mà thôi, cho nên cho dù là vì để ngừa vạn nhất. Yêu cầu dùng huyết thống giám định cơ tới đồ cái bảo đảm. Cũng không cần lại trả giá băm ngón tay hoặc là vĩnh viễn chỉ có thể lưu tấc đầu linh tinh thảm. Thiết đại giới, bông tuyết thỏ vòng bảo hộ, quý đông, nhậm tiệm mặc cùng Phàn Hạc Miên đều áp dụng. Bất quá nhậm tiệm mặc cái thứ nhất tỏ vẻ hắn không cần. Mà Phàn Hạc Miên cảm thấy nhà bọn họ đội trưởng đã đem bất tử chi thân bá đạo như vậy năng lực. Không chút do dự nhường cho nhà mình đệ đệ, về tình về lý. Nàng cũng nên làm chim nhỏ đồng học trước thử xem, nhưng mà bất hạnh chính là. Quý đông may mắn e thuộc tính quả nhiên vào lúc này phát tác, bọn họ rốt cuộc lần đầu tiên gặp được. Tiểu vận chứng cơ rớt ra Lam Châu, Quý đông ôm đầu kêu thảm thiết, ta liền biết, hắn ngồi xổm trên mặt đất, biểu tình buồn bực, hậm hực đem huyết thống giám định cơ đưa cho Phàn Hạc Miên. Vẫn là ngươi đến đây đi, Phàn gia tỷ tỷ đồng tình mà xoa xoa hắn tiểu quyển mao nhi. Tiếp nhận huyết thống giám định cơ tiếp theo, nàng không chút nào ngoài ý muốn rút ra màu đỏ hạt châu, lão nhân làm Phàn Hạc Miên nằm tiến đặc. Hiệu dị hóa trang bị chứng hình khoang, lại liền hống mang khuyên, từ bông tuyết thỏ trên người cắt xuống một rú mao. Lấy này làm thiết kế dị hóa tài liệu tiểu hạc dị hóa tiến hành thật sự thuận lợi. Ông Minh Thanh chỉ rằng có ước chừng 20 tới giây liền hoàn thành toàn bộ quá trình, nhưng mà chờ nàng từ chứng hình khoang bò ra tới thời điểm, mọi người trong lúc nhất thời đều trầm mặc nếu là bình thường. Phàn Hạc Miên chính là cái thực nhạy bén người, tự nhiên sẽ không chú ý không đến đại gia biểu tình khác thường, nhưng lúc này nàng thật sự là quá hưng phấn. Chỉ nghĩ thử xem chính mình được đến tân năng lực rốt cuộc như thế nào, Phàn Hạc Miên nỗ lực tập. Trung nổi lên tinh thần, ý đồ làm chính mình lực chú ý chuyên chú lên, tới. Đánh ta một quyền thử xem, nàng đối Mạc Thiên Căn nói. Ta chuẩn bị tốt, đại căn lão sư nỗ lực làm chính mình biểu tình có vẻ bình tĩnh một ít. Lấy lại bình tĩnh, dựa theo tỷ tỷ yêu cầu. Chiều nàng bả vai huy một quyền, hắn nắm tay dừng ở một khối vô hình cái chắn thượng. Phát ra, đinh, một tiếng giòn vang, thành. Phàn Hạc Miên hưng phấn mà hoan hô một tiếng. Hết chương.